phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 792. Sẽ đối thượng sao? Rất nhiều tiểu đội liền không có Lâu Mộ Yên bọn họ tốt như vậy chờ. Chính là tùy ý cuồng quát phong liền làm cho bọn họ thập phần gian nan hành tàu. Bất chợt còn có yêu thú đánh bất ngờ. Ban đêm lại là rất nhiều mai cốt sa mạc nhân. Sáng sớm hôm sau, đoàn người bắt đầu chạy đi. Trong sa mạc khắp nơi đều là nguy hiểm. Đặc biệt ngẫu nhiên gặp được ốc đảo càng là nguy cơ ẩn núp. Không ít yêu thú sẽ đến ốc đảo bổ sung linh khí nguồn nước. Nhìn đến lục sắc địa phương tiến vào chiến trường tu sĩ nhóm tổng sẽ cảm thấy thân thiết. Một bước vào ốc đảo vận khí không tốt tác hội ngộ đến một đám yêu thú vây công. Lâu Mộ Yên đám người lần đầu tiên đến ốc đảo khi liền gặp yêu thú đàn vây công. Tìm phi thường lớn khí lực mới đưa yêu thú nhóm chém giết. Bởi vì yêu thú nhiều lắm, thực lực đều rất cao. Ba người kiếm trận liên hợp lại có chút cố hết sức. Minh Tu cùng Lâu Mộ Yên liền bắt đầu bày trận pháp giết địch. Dạ Thanh Hàn cũng bày ra một loại chưa bao giờ từng có ngự thú thuật. Hắn có thể sử dụng tinh thần lực khống chế đối phương tương đối cường đại mấy con yêu thú chiến đấu. Cuối cùng các nàng tiêu phí không nhỏ khí lực thắng lợi. Bất quá lần này đã có ba người trọng thương chỉ kém một hơi sẽ chết. Lúc này Lâu Mộ Yên y thuật cũng chiếm được lớn nhất phát huy. Nàng trước dùng lục sắc linh lực vì bị thương nhân trước khai thông tầm bổ một lần. Sau đó lại luyện chế chữa thương đan dược phụ trợ, đem vốn đã bước vào một nửa quan tài mọi người cứu trở về. Thấy đến một màn như vậy, phi hành chiến hạm thượng tam mắt nam tử cùng tên kia nữ tử dần dần bắt đầu tin tưởng Nguyệt Triệt. Độc đáo ánh mắt, các nàng ba người phối hợp tốt lắm, Minh Tu cửu phẩm trận pháp thuật. Lam Tư thượng cổ ngự thú thuật, Lâu Mộ Yên y thuật, bọn họ muốn ở vực ngoại chiến trường người trung gian mệnh hẳn là vấn đề không lớn, tên kia nữ tử. Nói, bất quá trong lòng nàng tuy rằng tán thành ba người bảo mệnh thủ đoạn, lại cũng không có quyết tâm muốn chọn bọn họ làm áp chú giả. Dù sao cuối cùng so nhưng là xem tích lũy quân công bài danh. Quả thật, bất quá ta còn là càng coi trọng kia mấy người, tam mắt nam tử chỉ thủy tinh cầu thượng vài. Cái phương hướng người trên, hắn sở chỉ phương hướng, mỗi một danh dị tộc sát khởi yêu thú đến đều dũng mãnh vạn phần. Trên cơ bản vài cái hiệp có thể giết chết một cái thiên nguyên cảnh cao nhất tu vi yêu thú. Nguyệt Triệt vẫn chưa phát biểu ý kiến, hắn ôn nhuận trong con ngươi lưu quang ánh sáng lạ. Hai người này chỉ có thấy Lâu Mộ Yên ba người liên hợp bảo mệnh thủ đoạn. Lại không chú ý các nàng chiến lực nhìn qua sở dĩ không khác vài cái đại mặt biên tiểu gia hòa. Cương hãn, đó là bởi vì các nàng ở đem hết toàn lực bảo hộ toàn bộ tiểu đội người an toàn. Mà khác mặt biên kia vài tên thực lực nhất cường hãn nhân càng nhiều hơn chính là bản thân sung. Phong liều chết, cùng nhau tiểu đội nhân lại chết vô số. Bọn họ chỉ để ý quan hệ thật người tốt, khác đồng nhất mặt biên minh hữu chết sống, bọn họ cũng không thèm để ý quan tâm, phi thường tự mình, đây là khác nhau, cũng làm cho hắn hơn thưởng thức Lâu Mộ Yên ba người một điểm money tích góp từng tí một quân công. Ngay từ đầu cá nhân lực lượng quả thật còn hơn đoàn đội, nhưng là làm đại gia quân hàm bắt đầu bay lên khi... Một đám tiểu đội sẽ gặp tự do tạo thành một chi liên minh quân đội. Cho đến lúc này cướp đoạt quân công liền biến thành đoàn đội. Lâu Mộ Yên ba người không nhưng có rất mạnh lực ngưng tụ cùng sức cuốn hút. Các nàng phẩm tính đều rất tốt, nếu hắn không nhìn lầm Minh Tu chỉ huy rất lợi hại. Muốn là bọn hắn tạo thành một chi quân đội, hắn tin tưởng tuyệt đối có thể quét ngang rất nhiều thực lực cường hãn đại mặt biên dị tộc. Hơn nữa theo ngay từ đầu đến bây giờ ba người biểu hiện ra ngoài đều là liên hợp chiến lực. Một mình thực lực liền có vẻ giống như tương đối bạc nhược. Nhưng là chân thật tình huống hội là cái dạng gì? Chỉ có thể nhìn đi xuống. Hắn tin tưởng ba người sau khi tách ra mỗi người thực lực đều tuyệt đối sẽ không giống là hiện tại. Biểu hiện ra ngoài như vậy đơn giản. bất quá hắn đương nhiên sẽ không đem trong lòng phân tích nói ra. Trận đầu thử luyện chiến nhất hoàn, bọn họ liền muốn hạ tiền đặt cược, hắn nhưng là hy vọng chỉ có bản thân phát hiện ba người lợi hại chỗ cùng loang loáng điểm mần ni. Lâu Mộ Yên đám người một đường đi phía trước, mỗi ngày tất cả mọi người ở lo lắng đề phòng chung chạy đi. Đoàn người chung nhìn qua tối thản nhiên tự đắc cũng chỉ có Lâu Mộ Yên bốn người. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu thích kích thích, theo đuổi thực lực tăng lên. Các nàng không nói là thật thích loại này dùng máu tươi ngưng trúc mà thành lộ. Lại cũng không có mâu thuẫn, này là bọn hắn biến cường phải đường phải đi. Dạ Thanh Hàn trọng tâm đều đặt ở Lâu Mộ Yên trên người. Ở cái gì trong hoàn cảnh với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Chỉ cần có thể hầu ở thân thể của nàng một bên. Hắn liền cảm thấy là tốt nhất hoàn cảnh. Tô Cẩm Bàn tính nhẹ lịch sự tao nhã. Hắn tuy rằng không thích ngày qua ngày huyết tinh cuộc sống. Nhưng cũng bởi vì kia phân thờ ơ lạnh nhạt đối hoàn cảnh ngược lại thích ứng tốt là mần ni huống. Chi tại đây một đường chung còn có hắn nhất trọng yếu sư muội cùng. Bởi vậy hắn đối vực ngoại chiến trường tàn khốc cũng không có bao nhiêu bài xích. Đoàn người chạy hơn một tháng lộ, trên cơ bản mỗi cách 2-3 thiên sẽ gặp được một lần yêu thú ngăn chặn giết hại. Bất quá ở Lâu Mộ Yên ba người kiếm trận cùng trận pháp hạ. Bọn họ nhân còn chưa có một người ngã xuống, cũng đánh vỡ từ trước một cái ghi lại. Theo vực ngoại chiến trường mở ra, mỗi một cái đội ngũ chung còn chưa bao giờ có hơn một tháng không có chết một người ghi lại. Đặc biệt ở tương đối nguy hiểm thứ 9 tử vong sa mạc chiến tuyến thượng. Bởi vậy đoàn người vẫn là khiến cho không ít quan quân chú ý. Một ngày này, bọn họ chạy tới trong sa mạc ương một mảnh khổng lồ ốc đảo. Này một mảnh ốc đảo cũng là đến sa mạc tận cùng tất kinh đường. Đi rồi vài cái canh giờ, Tô Cẩm đột nhiên đối mọi người so một cái ngưng thủ thế. Đợi chút mấy chục nhân trải qua một tháng chém giết chiến đấu phối hợp đã phi thường ăn ý. Ào ào ngẩng đầu nhìn hắn, Tô Cẩm theo không gian giới chỉ trung xuất ra một cái hồng màu xám huy chương. Mặt trên có hơi hơi chớp động, tiền phương có hồng phương trận doanh nhân, nghe được Tô Cẩm lời nói ở đây không ít người đều. Khẩn trương đứng lên, chỉ có cực nhỏ bộ phận nhân càng nhiều hơn chính là kích động cùng hưng phấn. Có hồng phương trận doanh nhân xuất hiện, kia ý nghĩa kiếm lấy quân công thời điểm đến đây. Sư huynh, có thể phán đoán ra có bao nhiêu người tới sao? Lâu Mộ Yên mím mím môi hỏi, rốt cục muốn bắt đầu chống lại sao? Trong cơ thể hiếu chiến ước số đã ở không ngừng dao động. Miêu tả sinh động. Tô Cẩm nhắm mắt lại tinh thần lực cảm thụ xuống dưới tự phương xa hơi thở. Một lát sau hắn mở to mắt nói, ước chừng có hơn 20 nhân, bất quá thực lực hẳn là rất mạnh, này 20 nhân hơi thở ta ở Hồng Phương trận doanh khi bắt. Dữ quá, bọn họ là đến từ một cái phi thường lớn mắt biên dị tộc. Mỗi người đều là thiên nguyên cảnh cao nhất thực lực. Ta cảm giác bọn họ chung có ba người đã bước vào nửa bước dung hợp cảnh, hắn lại bổ sung một câu. Lâu Mộ Yên sờ sờ cằm trầm tư, Tô Cẩm bởi vì thể chất nguyên nhân đối hơi thở phi thường mẫn cảm. Chỉ cần gặp qua một lần hắn định có thể nhớ đối phương. Tuy rằng các nàng có hơn 40 nhân nhưng là ở thực lực cũng không như đối phương. Nếu muốn không chết người liền cần một cái chu toàn sách lược. Chúng ta muốn làm sao bây giờ? Mai phục sao? Lâu Mộ Yên nghiêng đầu xem Minh Tu hỏi. Ở an bày chiến lược phương châm thượng Minh Tu phi thường xuất sắc. Hắn nếu đi mang binh đánh giặc tuyệt đối là một cái hoàn mỹ cơ trí tướng quân. Hết chương.